Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 722. Đùa giỡn Chu Trúc Vân. Canh 2, Lý Vô Ngạo lúc này cũng thả ra tự có hồng. Hồng, hồng, hồng, hồng năm thập vạn niên hồn hoàn đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng cùng 75 cấp hồn lực. Tiểu Vũ thì là thả ra chính mình bản mệnh võ hồn Nhu Cốt Mị Thỏ. Độc Cô Nhạn thì là thả ra chính mình bây giờ có vàng, vàng, tử, hắc, hắc năm hồn hoàn võ hồn Bích Lân Xà. Sherry cùng Lucy hai nữ nhân thì là thả ra đồng dạng có vàng, vàng, tử, hắc, hắc năm hồn hoàn võ hồn Cực Hàn Băng Liên. Tuyết Kha thì là thả ra tự có vàng, vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn võ hồn Thiên Nga. Diệp Linh Linh thì là thả ra chính mình bây giờ có vàng, vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn võ hồn Cửu Tâm Hải Đường. Một phương khác, Tinh La Đế Quốc Học Viện Hoàng gia chiến đội bên trong, đội trưởng David thì là thả ra tự có vàng, vàng, tử, hắc, hắc năm hồn hoàn võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ cùng 56 cấp hồn lực. Vị hôn thê của hắn Chu Trúc Vân thì là thả ra tự có vàng, vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn võ hồn U Minh Linh Miêu. Những thứ khác năm đội viên thì là dồn dập thả ra riêng mình võ hồn Lang Cầu, Quả Cầu Sát, Ưng, Giã Báo, Châu cùng vàng, vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn. Vừa mới thả ra hết chính mình võ hồn Hòa Hồn Vòng sau đó, Davis cùng một đám Tinh La Đế Quốc Học Viện Hoàng gia chiến đội đội viên liền ngẩng đầu hướng phía đối diện Thiên Đấu Đế Quốc Học Viện Hoàng gia chiến đội mọi người nhìn thấy, làm đã gặp các nàng đội trưởng Lý Vô Ngạo cư nhiên sở hữu năm màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn lúc. Bọn họ một song song trong đôi mắt đều là hiện ra khó tin vẻ chấn động. Một cái không đến 15 tuổi thiếu niên làm sao có thể sở hữu năm thập vạn niên hồn hoàn? Không riêng gì Davis cùng một đám Tinh La Đế Quốc Học Viện Hoàng gia chiến đội thành viên, ngay cả giữa sân mấy vạn danh hồn sư cùng người xem đầu đều có chút đường ngắn. Còn như đài chủ tịch Bỉ Bỉ Đông, mặc dù trước đã xem qua Bạch Kim chủ giáo Sarah Tín Hàm, đầy đủ hiểu được Lý Vô Ngạo thực lực trước mắt, thế nhưng của nàng một đôi minh diễm động nhân thu thủy trong mắt sáng vẫn là hiện ra nồng nặc thán phục vẻ. Cái này cũng thiếu niên thực sự là quá yêu nghiệt. Ta quyết định hôm nay trận đấu kết thúc sau đó liền triệu kiến hắn. Nếu như hắn không muốn phụ thuộc vào ta, như vậy cũng chỉ có đem hắn trừ đi. Tuy là diệt trừ như vậy tuyệt thế thiên tài có chút đáng tiếc, thế nhưng không vì bộ phận, tất là địch nhân, vì phòng ngừa hắn lớn lên thành vũ hồn điện tai họa, vẫn là nhanh chóng diệt trừ tốt. Bỉ Bỉ Đông một đôi tươi đẹp động nhân đôi mắt hơi chuyển động, tâm lý quyết định chủ ý. Tuy là gặp mặt trước Lý Vô Ngạo thả ra năm thập vạn niên hồn hoàn, Davis cùng một đám Tinh La Đế Quốc Học Viện Hoàng gia chiến đội thành viên đều có chút kinh hãi cùng sợ hãi, thế nhưng ngại vì Tinh La Đế Quốc thể diện, bọn họ vẫn là kiên trì đạo nghĩa không thể chùn bước mà điều khiển riêng mình võ hồn, thả ra riêng mình hồn kỹ, liều chết xung phong đi. David bọn họ cho rằng chỉ cần bọn họ bác nhất bác, mặc dù cuối cùng cũng tránh không được chiến bại vận mệnh, nhưng tổng giống vậy không dám đánh mà chịu thua mạnh hơn. Đáng tiếc, vốn còn muốn ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài chung kết quyết tái biểu hiện tốt một chút một bà, tới thu được phụ hoàng cùng mẫu hậu tiến thêm một bước hảo cảm, xác định ta Tinh La Đế Quốc hoàng thái tử vị. Nhưng không nghĩ, cư nhiên ở chỗ này đụng phải một gã có năm thập vạn niên hồn hoàn tiểu tử. Đây chẳng lẽ là mệnh sao? Davis tâm lý ai thán đứng lên. Thế nhưng thấy Lý Vô Ngạo phía kia người muốn đánh giết qua đây. Davis cũng không dám thờ ơ, lập tức thắp sáng chính mình võ hồn tà mâu bạch hổ đệ ngũ hồn hoàn. Quát to, tà mâu bạch hổ đệ ngũ hồn kỹ bạch hổ bạo nổ thiên kích. Mấy sau đó, Davis toàn thân, bỗng nhiên truyền đến một hồi xương cốt bạo liệt âm thanh. Sau đó, trán của hắn chi, bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều hoa ban, hợp thành một cái to lớn, vương, chữ. David đôi bàn tay, cũng dài ra rất nhiều mau nhung nhung hổ tóc, ngón tay cũng thay đổi thành con cọp vĩ đại móng vuốt. Mặt xuất hiện 10 cái nhọn câu đâm. Lúc này David đã nửa lão hổ hóa, mở to một đôi tà mâu mắt hổ. David hống khiếu một tiếng, hướng phía Lý Vô Ngạo xông đánh tới. Cùng lúc đó, Davis vị hôn thê Chu Trúc Vân cũng là thanh khiếu một tiếng, khẽ kêu nói, U Minh Linh Miêu đệ tứ hồn kỹ năng Linh Miêu đánh bất ngờ. Vừa dứt lời, Chu Trúc Thanh võ hồn U Minh Linh Miêu chi đệ tứ hồn khâu thi triển ra nàng hiện nay duy nhất một cái vạn năm hồn kỹ. Linh Miêu đánh bất ngờ, một hồi làn gió thơm thổi qua, Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại, lắc mình đến rồi tiểu vũ lưng về sau, quơ múa lên hai cặp lợi chảo, đã nghĩ hình phía tiểu vũ lưng về sau chộp tới. Mặt khác, Tinh La đế quốc còn lại 5 người, cũng đều là dồn dập gầm to, điều khiển riêng mình võ hồn, hết sức đánh giết qua đây. Ân, nếu rất có thể đánh không lại, vậy sẽ phải đánh ra khí thế tới. Đây là giờ này khắc này, Tinh La đế quốc học viện hoàng gia chiến đội thành viên cùng nhau ngầm hiểu lẫn nhau ý tưởng. Chỉ tiếc, bọn họ đối thủ là Lý Vô Ngạo, một cái đã sớm làm xong muốn trọng thương bọn họ chuẩn bị thiếu niên. Thấy Chu Trúc Vân đánh giết qua đây, tiểu vũ hì hì cười, không khách khí chút nào một hơi thở thi triển 4 cái kỹ năng. Yêu cung, mị hoặc, thuấn di cùng nhu xương khóa. Một con trai lắc mình đến Chu Trúc Vân lưng về sau. Ở Chu Trúc Vân quơ lợi chảo, muốn bắt được tiểu vũ đầu thời điểm, tiểu vũ thì là nâng lên chân ngọc, hung hăng một cước, đạp về phía Chu Trúc Vân tròn trịa đính kiều cái mông. Nhất thanh thúy hưởng truyền đến, cũng là Chu Trúc Vân bởi ở tốc độ linh mẫn đều không so sánh được tiểu vũ. Mà ở nàng chưa phản ứng kịp trước, đã bị tiểu vũ một cước cho đoán bay ra ngoài. Của nàng tròn trịa đính kiều cái mông chi thì là rõ ràng in tiểu vũ rõ ràng vết chân, bị tiểu vũ một cước đạp bay Chu Trúc Vân ở giữa không trung chật vật không chịu nổi mà cuồn cuộn một mới, chỉ có khó khăn lắm tìm được điểm thăng bằng, chậm rãi rớt xuống tới, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn về phía tiểu vũ. Cái này dung mạo so với chính mình muốn diễm mỹ không ít tuyệt mỹ thiếu nữ. Chu Trúc Vân một tấm xinh đẹp khuôn mặt, viết đầy lửa giận, cô gái nhỏ, ngươi lại dám đoán ta. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Vân tức giận nói, hì hì, đây cũng như thế nào? Ta còn có thể để cho Vô Ngạo đệ đùa giỡn ngươi ni. Tiểu vũ hì hì cười, hướng phía bên cạnh Lý Vô Ngạo ném một cái ánh mắt danh mãnh. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, gật đầu, đang ở Chu Trúc Vân căn bản phản ứng không kịp nữa tới được tình huống chi. Dùng ra so với tiểu vũ còn muốn càng thêm tốc độ mau lẻ. Một con trai lắc mình đến rồi Chu Trúc Vân bên cạnh, đồng thời vươn đôi cánh tay, không nói lời gì, một tay lấy Chu Trúc Vân mỹ lệ mềm nhẵn thân thể ôm vào trong ngực. Sau đó, Lý Vô Ngạo thì càng thêm càn rỡ ôm Chu Trúc Vân yểu điệu thân thể. Góp môi, ở Chu Trúc Vân hồng nhuận đầu viên ngói trích thủy môi thơm chi. Hung hăng hôn lên, tuy là Lý Vô Ngạo nay ca gian tiểu vũ liên thủ làm ra như thế vừa ra đùa giỡn Chu Trúc Vân làm trò. Có chút vô sỉ, thế nhưng, đây cũng là Lý Vô Ngạo trước đó giao phó.